Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, bãi đậu xe dưới đất. Đối phương trước đó nhìn mình thái độ 10 phần lãnh đạm, thậm chí không muốn cùng hắn chào hỏi một tiếng, hiện tại lại tới, còn không phải bởi vì hắn hiện ra thực lực, thật sự là quá thực tế. Nếu là hắn không bộc lộ tài năng, chỉ sợ căn bản không đem hắn để ở trong mắt a. Những người này, chỉ sợ chỉ cho rằng Tần Kiêu có học thuật đạt thành tựu cao, mà không phải trên thực lực cường đại. Bây giờ, hiển nhiên đánh mặt qua đi, mới biết được nịnh bợ Tần Kiêu. Tần Kiêu thái độ, tự nhiên cũng sẽ không nhiệt tình. Sớm đi làm cái gì? Có Tần Kiêu đại sư ngươi tại, lần này chúng ta có thể sẽ kiên trì thời gian dài hơn. Hy vọng về sau mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Không cần nói như vậy. Ta chính là một cái võ giả nhập môn mà thôi. Tần Kiêu khoát khoát tay. Lúc này 100 người lại tập hợp ở cùng nhau. Gaza tầng ngầm cũng không an toàn. Có giải rác hủy diệt zombie. Hiện tại cũng bị người giải quyết. Thi thể nằm trên mặt đất. Rất nhiều người nhìn thấy bên trong về sau, đều đến tìm hắn nói chuyện, chờ đợi hắn ra lệnh. Hiển nhiên, nơi này có rất nhiều chuyện cần hắn đi phụ trách. Ngươi đi làm việc trước đi. Ta lần đầu tiên tới, còn không hiểu rõ tình huống. Ta đi tìm người tìm hiểu một chút. Tần Kiêu nói ra, Lý Miễn hoàn toàn chính xác phân thân thiếu phương pháp. Tiến vào vết nứt không gian về sau, mỗi thời mỗi khắc đều muốn giành giật từng giây, cho nên hắn do dự một chút, liền gật đầu rời đi. Tần Kiêu trong đám người quét một vòng, liền thấy Cổ Kiếm Tâm, liền vội vàng đi tới. Học trưởng, cần giúp một tay không? Cổ Kiếm Tâm ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tần Kiêu. Nghĩ nghĩ lại lẽ thẳng khí hùng, lợi hại thì thế nào? Còn không phải cái chết thổ hào. Hỗ trợ đem những này xe đồ cổ dọn đi. Người học trưởng kia ngươi cho ta chia sẻ một cái tình báo đi. Ta đến đi học trước đó, còn không biết tình huống đâu. Không chuẩn bị ngươi liền đến lá gan thật to lớn. Cổ Kiếm Tâm đậu đen rau muống một câu. Nhưng là nhớ tới vừa mới Tần Kiêu biểu hiện. Vẫn là chân phù hợp kẻ tài cao gan cũng lớn cái này thành ngữ đâu. Mặc dù ngoài miệng đậu đen rau muống lấy Tần Kiêu, Cổ Kiếm Tâm vẫn là đem tình báo chia sẻ cho Tần Kiêu. Cái này tiết khóa tiến vào không gian trùng điệp liền gọi là nhận dương vết nứt số 3. Sở dĩ gọi là số 3 không phải là bởi vì đây là cái thứ 3 vết nứt, mà là phát sinh ở lớn hủy diệt thời đại tháng thứ 3. Cùng Tần Kiêu biết đến tình huống, bây giờ phế tích trong thành thị hoàn toàn không ai. Tất cả đều là hủy diệt zombie. Nơi này trở thành zombie đại bản doanh. Chúng ta tra tìm kỳ trước báo cáo. Biết ổn thỏa nhất biện pháp liền là đi đến nơi này hạ trong bãi đỗ xe. Sau đó tìm tới vị trí này. Vị trí này là đi qua thăm dò. Khía cạnh đã là dưới nền đất. Không có cách nào bước vào. Cái này hai bên mặc dù trống trải, nhưng là chúng ta có thể thiết trí trọng lực bẫy dập. Điện từ bẫy dập các loại, hơi khống chế một chút hủy diệt zombie thực lực, chỉ cần kiên trì 2 cái giờ, săn giết hủy diệt zombie nguyên lực, liền có thể để cho chúng ta tăng lên nhất chuyển thực lực. Tần Kiêu một bên vận chuyển lấy ô tô, một bên nghe Cổ Kiếm Tâm, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, chỉ là nghe được câu nói sau cùng thời điểm, Tần Kiêu gật đầu động tác một trận. Sau đó tò mò hỏi, vậy các ngươi hai lần trước đều giữ vững được bao lâu? Nghe được câu này, Cổ Kiếm Tâm sắc mặt lúng túng. Lần đầu tiên thời điểm giữ vững được 5 phút đồng hồ. Lần thứ hai 20 phút. Tần Kiêu, cái này cùng 2 giờ chênh lệch có chút lớn. Nơi này trở về phương pháp còn cùng thời điểm năm thứ nhất đại học giống nhau sao? Ai cũng có thể xác định trở về. Tần Kiêu nói, ra, nếu là như vậy, một người thụ thương muốn trở về, chẳng phải là cái khác 100 người đều muốn đi theo từ bỏ tư nguyên cổ kiếm tâm lập tức lắc đầu. Đương nhiên không có khả năng như thế. Trở về trang bị chỉ có 5 cái, phân biệt tại 5 cái hệ người thực lực mạnh nhất trong tay. Lý Miễn chính là một cái trong số đó. Nếu như đội ngũ tổn thương tại 1/3 thời điểm, hắn liền sẽ khởi động trở về trang bị. Nguyên lai là dạng này. Tần Kiêu lúc đầu muốn chính mình ra ngoài mở mang kiến thức một chút hủy diệt quân đoàn. Nhưng là nghe được tin tức này, lại chỉ có thể lưu tại chỗ. Thời gian chớp mắt đi qua 5 phút đồng hồ. Hơn 100 người tề tâm hợp lực, rất mau đem ô tô chồng chất cùng một chỗ. Chỉ để lại một cái cửa ra. Cái cửa ra này không tính quá lớn, chỉ có hơn 10 mét đường kính. Lúc này bọn hắn vị trí đèn đuốc sáng trưng, nhưng là nơi xa không có dưới ánh đèn, lộ ra càng phát ra hắc ám. Dưới tình huống như vậy, một đạo màu cam quang mang xuất hiện, liền lộ ra càng rõ ràng. Tới, chuẩn bị, Lý Miễn ở phía trước, nắm chặt trường đao trong tay. 100 người dù là nhanh chóng chạy qua đường đi, dưới đất bãi đỗ xe loại địa phương bí ẩn này, thế nhưng là máu mới khí tức, trở thành hủy diệt zombie khắc họa tại linh hồn ở trong bản năng. Huống chi, một khi chiến đấu, dù là máy móc hệ học sinh lắp đặt ống giảm thanh, tiếng nổ, chiến đấu thanh âm, vẫn là sẽ truyền đi rất xa, cho nên hủy diệt zombie sẽ càng tụ càng nhiều. Đặc biệt là, còn có một số nhân vật hết sức đáng sợ sẽ xuất hiện. Dù là đã trải qua 3 lần, khi, làm, cái thứ nhất hủy diệt zombie xuất hiện thời điểm, những người này trên trán vẫn là xuất hiện mồ hôi mịn. Không phải sợ hãi trước mắt một cái, mà là sợ hãi về sau vô số hủy diệt quân đoàn zombie. Lúc này, cái kia màu đỏ cam hủy diệt zombie đã chú ý tới những học sinh này tồn tại. Giống, gầm thét thanh âm truyền đến. Hủy diệt zombie giữ tợn hé miệng, liền muốn đem bọn hắn thôn phệ. Chỉ là lúc này, mọi người bên tai, đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy đột thanh âm. Làm hệ chiến đấu thành viên, bọn hắn có thể rõ ràng ý thức được. Đây là một khẩu súng phát ra tới thanh âm. Thậm chí hệ chiến đấu thành viên còn có thể nghe ra súng này loại xuyên thấu người F090 loại assault rifle, đạn xuyên thấu tính mạnh, tầm sát thương 2000m, khuyết điểm là xác định vị trí công kích, không có phạm vi lớn lực sát thương. Đơn giản tới nói, đây là một sát thủ súng, đánh trúng chỗ yếu hại một phát súng liền chết, đánh không trúng chẳng khác nào chạy không súng. Phải biết hủy diệt zombie độ linh hoạt quá cao, loại này súng ống chỉ sợ không có uy lực gì. Chỉ là mọi người vẫn là theo bản năng nhìn xem viên kia đạn màu bạc bay qua không trung đánh về phía hủy diệt zombie. Cái kia hủy diệt zombie tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, thân thể né tránh dưới, thế nhưng là liền là quỷ dị như vậy, hắn không tránh còn tốt, tránh né về sau lại trùng hợp đâm vào đạn bên trên. Bành, đạn đánh nát zombie đầu lâu. Trước sau một cái cửa hang xuất hiện ở cái này hủy diệt zombie đầu lâu bên trên. Cái kia zombie còn tại chạy vọt về phía trước chạy, thân thể lại đã mất đi khống chế, mới ngã xuống đất, xương cốt trong đụng chạm phát ra vỡ vụn thanh âm. Chết. Tần Kiêu kéo lấy súng, khóe miệng mang lên bất cần đời độ cong. Giống cái gì giống, lại giống liền đem ngươi giết chết. Cảm nhận được Tần Kiêu người nổ súng, đều nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Bọn hắn thấy là Tần Kiêu về sau, tất cả đều sửng sốt một chút. Tần Kiêu lúc nào học tập kỹ thuật bắn vừa mới cái kia? Chẳng lẽ là mộng ngay tại mọi người nghĩ như vậy thời điểm? Trong bóng tối, càng ngày càng nhiều màu đỏ cam xuất hiện. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.